Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347 chỉ cần nàng một cái. Cùng tộc hơi thở, chính là từ cái này nữ hài trên người truyền ra tới, lan đoá đoá một đôi trong suốt như tẩy xanh. Thảm đôi mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt cái này so nàng hơn mấy tuổi. Nữ hài tử mặt, tựa hồ muốn đem nhân gia cấp nhìn chằm chằm ra cái động tới, dường như Đỗ Minh cùng Lê Mộc Mộc là vẻ mặt không rõ nguyên do, nghi hoặc nhìn lan đoá đoá, mà bị lan đoá đoá một đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Hề. Trong lòng thấp thỏm đến thẳng bồn chồn, nàng này mới vừa tốt nghiệp đại học. Lần trước ra kia việc xui xẻo sự, hiện tại nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, thật vất vả mới vào tinh duyệt công ty, lên làm một người thực tập trợ lý, này công ty lực phủng tân nghệ sĩ dùng như thế nào như vậy ánh? Mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng đâu? Chẳng lẽ là xem nàng không vừa mắt, một giây muốn pass nàng đi? Trong văn phòng phá lệ an tĩnh, tĩnh đến Tống Hề đều có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim đập, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lan đoá đoá, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, mà lan đoá đoá ánh mắt tắc chặt chẽ nhìn Tống Hề, ta muốn nàng, liền ở Tống Hề khẩn trương đắc thủ tâm ứa ra hãn khi. Một đạo thanh linh thanh âm từ từ vang lên, Tống Hề theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy đứng ở chính mình trước mặt tiểu cô nương, đối diện chính mình, nhợt nhạt cười, Đỗ Minh vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe lan đoá đoá lại chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ cần nàng một cái, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có cái nào nghệ sĩ sẽ ghét bỏ chính mình trợ lý nhiều? Thông thường chỉ biết chê ít, chính là nàng lại nói, nàng chỉ cần một cái. Đó là Lê Mộc Mộc, cũng không hiểu được nhà mình thiếu nữ suy nghĩ cái gì, từ tiến này gian văn phòng bắt đầu. Nàng liền quái quái, Lan tiểu thư, này Tống Hề là vừa tới công ty thực tập trợ lý. Tuy rằng nàng các phương diện đều không tồi, nhưng là chỉ có nàng một người nói, ta sợ, ta chỉ cần nàng một cái, lan đoá đoá đánh gãy Đỗ Minh nói. Lặp lại một câu, nếu nàng đều nói như vậy, Đỗ Minh tự nhiên cũng liền không thể nói thêm nữa cái gì, Tống Hề cả người đều ngốc. Nàng cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thảy đều như là một giấc mộng giống nhau. Nàng cứ như vậy, bị định ra tới, chính là nàng hoàn toàn không rõ. Cái này sắp chịu công ty lực phủng tân nghệ sĩ như thế nào sẽ như vậy kiên trì chỉ cần nàng một cái. Đương nhiên Tống Hề vấn đề này hiện tại là không dám hỏi xuất khẩu, nếu tuyển hảo trợ lý. Như vậy lan đoá đoá liền phải tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện. Vì xuất đạo làm chuẩn bị, Đỗ Minh này đây ca sĩ thân phận đem lan đoá đoá cấp đào tiến vào. Đương nhiên đầu tiên muốn huấn luyện, tự nhiên là ca hát. Tiếp theo là vũ đạo, nhạc cụ, nếu về sau có tiến quân phim ảnh tính toán. Như vậy nàng còn đem tiếp thu chính quy biểu diễn loại dạy học, công ty đã chuyên môn vì nàng thỉnh. Nổi danh âm nhạc giáo thụ, liền chờ lan đoá đoá, lan đoá đoá tuy rằng chỉ ký một năm ước. Nhưng tình duyệt tựa hồ chuẩn bị đem tốt nhất tài nguyên đều cho nàng, Đỗ Minh tự nhiên biết đây là vì cái gì? Nhưng hắn không biết chính là, cái này hắn trong lúc vô ý đào đến hạt giống tốt. Cùng bọn họ đại boss rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì đại boss muốn như vậy chiếu cố nàng, lãnh lan đoá đoá tới rồi công ty chuyên môn âm nhạc. Học tập phòng học, phụ trách giáo nàng chính là một cái 30-40 tuổi tả hữu nữ nhân. Bảo dưỡng đến cực hào. Đây là ở Z quốc cực phú nổi danh một cái âm nhạc học giáo thủ. Tên là Lương Tuệ, Lương giáo thủ. Đây là ta cho ngài mang đến học sinh mới, Đỗ Minh đối mặt nàng khi. Tư thái phóng thật sự thấp, rõ ràng hai người tuổi tác kém không được bao lâu. nhưng cho người ta cảm giác giống như là một học sinh nhìn thấy lão sư giống nhau, mà Lương Tuệ lại không lấy con mắt nhìn hắn, ánh mắt đầu đến hắn bên người lan đoá đoá trên người, Đỗ Minh cũng không thèm để ý. Hoặc là nói hắn đã thói quen, chân chính có tài hoa người. Thông thường tâm cao khí ngạo, tính tình cũng không tốt, mà Lương Tuệ chính là như vậy một cái tính tình người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.